Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 53, York, út trận chung kết. Barcelona ra trận thời điểm, nu kem sân bóng vang lên đinh tai nhức óc tiếng ca. Mà khi phát thanh bên trong giới thiệu đến Nottingham Forest cầu thủ thời điểm, tiếng ca thì lại đã biến thành xịt thanh. Sân khách đều như vậy, các cầu thủ đều quen thuộc. Đan chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước thời điểm, phía sau hắn trên khán đài liền không ngừng truyền đến xịt thanh cùng tiếng mắng. Chris Church đi tới, muốn cầm trong tay Apple iPod đưa cho Đan. Đan nhưng xua tay từ chối. Không cần, David, những người tiếng mắng. Chris Church chỉ phía sau khán đài. Không có gì, ngược lại ta cũng nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Đây chính là thiếu học một môn ngoại ngữ chỗ tốt à. Nói thì nói như thế, thế nhưng toàn thế giới thông dụng quốc mắng, Đan không thể nghe không hiểu. Thế nhưng hắn ngày hôm nay không muốn dùng tai nghe để trốn tránh sân khách xịt thanh. Bởi vì này không phải một hồi phổ thông giải đấu. Đối thủ cũng không phải có cũng được mà không có cũng được Reading. Đây là Champions League vòng knockout. Đối thủ là Barcelona. Hắn nhất định phải chính tai nghe một chút nu kem xịt thanh mãnh liệt đến đâu. Tự mình cảm thụ đối thủ hoảng sợ. Đúng, Đan coi này là làm Barcelona hoảng sợ. Tại sao bọn họ xịt thanh cùng tiếng mắng mãnh liệt như thế? Bởi vì bọn họ nội tâm thân ở ẩn giấu đi kinh hoàng. Bọn họ lo lắng vạn nhất chính mình đội bóng thật sự ở sân nhà bại bởi Nottingham Forest. Liền chỉ có thể dùng điên cuồng xịt thanh cùng nhục mạ đến quấy giày Forest thi đấu. Đan nhún nhún vai. Kiểu cũ, Chris Church ngồi trở lại đi tới. Hắn cũng không muốn đứng ở bên sân làm Barcelona fan bóng đá mục tiêu sống. Theo Đan đồng thời bị người mắng. Đan không để ý đó là hắn tâm lý tố chất được. Chính mình có thể không tu luyện tới cái cảnh giới kia. Ngay ở Đan cùng Chris Church ở đây vừa nói chuyện lúc này. Trên sân hai bên cầu thủ đã bắt đầu lẫn nhau nắm tay. Ronaldinho bị máy quay phim chăm chú theo. Hắn là hiện nay này chi Barcelona hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Cũng là bản cuộc tranh tài quyết phân thắng thua nhân vật then chốt. Đối mặt cái này không ngừng khiêu khích đối thủ. Vui sướng người Brazil cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Đàng hoàng trịnh trọng địa cùng đối phương nắm tay. Khi hắn đi tới George Wood trước mặt thời điểm. Cố ý nhìn thêm một chút. Cùng lúc trước cùng bọn họ giao thủ cái kia chi Forest so với. Này chi Forest thêm một chút khuôn mặt mới. Có điều đại đa số hắn đều còn nhận thức. Chỉ có cái này George Wood còn rất xa lạ. Hắn chỉ là nghe huấn luyện nhân viên nói với chính hắn một người phòng thủ rất hung hãn. Để cho mình trong trận đấu cẩn thận nhiều hơn. Cái khác, hắn hoàn toàn không biết. Một cái có màu vàng nhạt da rẻ. Hơi trường màu đen tóc quan. Dài đến còn có chút đẹp trai tiểu tử. Chỉ nhìn bề ngoài, khả năng càng xem điện ảnh diễn viên, mà không phải bóng phong lỗ mãng phòng thủ hình giữa sân. Ở hắn trong ấn tượng, nước Anh những người đá bóng rất dơ cầu thủ. Nhất định là khuôn mặt dữ tợn. Một mặt dữ tợn, trên cằm còn có màu xanh địa hồ cha. Một con gọn gàng nhanh chóng lộ ra bọn họ tính cách nửa tấc. Không có chuyện gì liền đem con mắt trừng lên nhìn chằm chằm ngươi. Người trước mắt này thực sự là hoàn toàn lật đổ chính mình trước đây đối với nước Anh cầu thủ ảnh. Hưởng, hắn đưa ra tay, cùng Job út tay cầm cùng nhau. Đây là một đôi rất mạnh mẽ tay. Cùng năm ngoái Champions League trận chung kết so với Barcelona không có cái gì biến hóa quá lớn. Nottingham Forest thì lại tiến cử không ít người mới. Nhưng bản cuộc tranh tài, Đan phái ra hầu như đều là mùa giải trước lão tổ hợp. Van Nistelrooy cùng Van de Vaart đều ngồi ở trên ghế dự bị. Hai người này gia nhập liên minh Forest nửa cái mùa giải sau khi đã chứng minh thực lực của bọn họ, chiếm cứ vững chắc vị trí. Bản cuộc tranh tài Đan huấn luyện viên nhưng đem bọn họ đặt ở trên ghế dự bị. Là cái gì cân nhắc? Là như vậy. Ta cho rằng các truyền thông phân tích rất có đạo lý. Đan ở lúc trước mạnh miệng có điều là rời đi đại gia địa sự chú ý thôi. Cuộc tranh tài này ở sân khách gặp phi thường không tốt đánh. hắn để cầu thủ chủ lực ngồi ghế dự bị. Trên thực tế chính là bảo vệ những này trọng yếu cầu thủ. Vì là dưới một hiệp trở lại Nottingham chủ cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Dù sao cuộc tranh tài này bị hắn lúc trước một loạt tiên ngôn gây nên hỏa khí. Nếu như cầu thủ của hắn trong trận đấu bị thương, nhưng là quá tính không ra. Ai đều biết Dawson Lâm đội chủ lực nhân số ở Premier League 20 chi đội bóng bên trong ít nhất. Địa, bọn họ không chịu nổi thương bệnh dằn vặt. Vị này La Liga đặc biệt bình luận khách quý nói cũng có chút đạo lý. Nhìn Forest hiện tại đội hình đi. Trên hàng hậu vệ bởi vì Ayala đã đại biểu Valencia đã tham gia Champions League. Vì lẽ đó không có tư cách ở cuộc tranh tài này bên trong đại biểu Nottingham Forest xuất chiến. Tại đây dạng trùng muốn thi đấu bên trong. Đan chỉ có thể phái ra PK thêm company chuyện này đối với tuổi trẻ trung vệ tổ hợp. Cái này cũng là để Barcelona các truyền thông cho rằng Đan là ở nói mạnh miệng chủ yếu chứng cứ. Bọn họ hoàn toàn không cho là liền dựa vào này hai tiểu hài tử. Có thể phòng vệ Ronaldinho, Eto, Messi mọi người luân phiên tấn công. Piqué là Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ La Masia đi ra địa ưu tú cầu thủ. Chúng ta thừa nhận hắn thiên phú. Thế nhưng ở Champions League bên trong đối phó Barcelona đối thủ như vậy. Hắn vẫn còn có chút nộn. Company, làm người trẻ tuổi tới nói. Hắn ở Forest biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng hắn quá trẻ tuổi. Còn không tới 20 tuổi. Tony Dunn thực sự là không người nào có thể dùng. Cái kia vì là đặc biệt khách quý vốn là chuyên môn phụ trách bình luận La Liga thi đấu. Bởi vì cuộc tranh tài này ở Barcelona cử hành. Vì lẽ đó hắn bị đài truyền hình mời tới làm bình luận viên. Hắn đối với Forest hiểu rõ ngoại trừ mấy trận thi đấu video. Chính là các truyền thông đưa tin. Muốn nói chân chính địa hiểu rõ. Hắn khả năng vẫn không có đứng ở phóng viên chỗ ngồi địa đường tĩnh biết đến nhiều. Lại tới xem một chút Phùng Tuyến. Không có Van Nistelrooy loại này kinh nghiệm lão đạo địa xạ thủ. Lại là một người trẻ tuổi. Đan Mạch tiền đạo Nikla Benner. Hắn đã trúng cử Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Có điều Đan Mạch đội tuyển quốc gia cái gì trình độ? Trong lời này trào phúng mùi vị đã đầy đủ rõ ràng. Isut là một cái không sai tiền đạo. Thế nhưng bị thương sau khi hắn trạng thái không quá ổn định. Hơn nữa cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Ta cho rằng bộ này đội hình ra sân bên trong. Chỉ có Frank Ribery được cho là chân chính minh tinh, là có thể quyết định thi đấu hướng đi ưu tú cầu thủ. Rijkaard cũng nhất định có thể thấy. Chỉ cần xem chết Ribery, Forest tấn công đem sẽ không có uy hiếp gì. Sau đó sẽ đối mặt cái kia tiểu hài tử hàng phòng thủ. Barcelona cổ động viên cần cân nhắc chỉ là tiến vào mấy cái bóng, mà không phải có vào hay không bóng. Cái này tay mơ bình luận viên hoàn toàn đem mang Nottingham Forest đội trưởng băng dốc út. Quên, may là đây là mặt hướng Tây Ban Nha trong nước khán giả giải thích cùng bình luận. Bằng không Nottingham Forest cổ động viên nhất định sẽ chỉ vào máy truyền hình đem người này thật. Một trận cố sức chửi, hầu như thì ở cách vách. Đến từ nước Anh địa bình luận viên cùng bình luận khách quý cũng ở đối với đăn cái này bài binh. Bày trận. Cảm thấy lo lắng. Như vậy một bộ đội hình cùng năm ngoái trận chung kết hầu như không khác nhau gì cả. Năm ngoái Forest không có chiến thắng Barcelona. Năm nay vẫn là cái trò này lẽ nào liền có thể chiến thắng Barcelona sao? Bọn họ cùng Tây Ban Nha đồng hành khác nhau là. Bọn họ không có quên Jock Út. Đương nhiên, chúng ta cuộc tranh tài này có Jock Út. Nhưng lại có thể thế nào? Út là phòng thủ hình giữa sân. Nhiệm vụ của hắn khẳng định là hiệp trợ phòng thủ dù sao Forest hai cái trung vệ quá trẻ tuổi nói. Đến, Út cũng đủ tuổi trẻ. Thế nhưng hắn ở đây trên ổn định biểu hiện đều là để chúng ta quên hắn mới 21 tuổi. Út nhiệm vụ là phòng thủ. Như vậy tấn công phương diện làm sao bây giờ? Tổ chức hạt nhân Van de Vaart cùng chủ lực trung phong Van Nistelrooy đều không có lần đầu ra sân. Đây thực sự là làm người khó hiểu sắp xếp. Chỉ dựa vào một cái Ribery. Mùa giải này Ribery chính là biểu hiện cùng trước hai cái mùa giải nhưng là hơi có giảm xuống. Nói chung, khiến người ta đối với cuộc tranh tài này phi thường lo lắng. Chúng ta đương nhiên không hy vọng nhìn thấy nước Anh đại biểu Nottingham Forest ở sân khách thua. Bóng, không ai yêu thích thua bóng cứ việc ở trong nước giải đấu thời điểm. Đội bóng này rất làm cho người ta chán ghét. Ở mọi người đều đối với cái này bày trận nghi hoặc không rõ thời điểm, đan nhưng đứng ở bên sân, tiếp thu đối địch fan bóng đá suýt thanh gột rửa. Chỉ có chính hắn cùng Forest huấn luyện viên tổ mới biết hắn tại sao muốn như thế sắp xếp. Tại sao không cần năm ngoái mùa hè mới gia nhập liên minh đội bóng tân cầu thủ. Cũng không phải là nên vì hiệp 2 thi đấu bảo tồn thực lực. Cũng không phải lo lắng những người cầu thủ bị thương. Đan có khác cân nhắc. Hắn lúc trước bỏ ra nhiều như vậy công phu gây nên các cầu thủ đối với Barcelona địa cừu hận. Để bọn họ rõ ràng năm ngoái bại bởi đội bóng này là cỡ nào to lớn sỉ nhục. Nhưng những này chỉ đối với lão cầu thủ hữu hiệu. Đối với những người không có trải qua mùa giải trước sỉ nhục tính thất bại tân cầu thủ tới nói. Như vậy kích động ở trong mắt bọn họ ít nhiều có chút kỳ quái mùi vị. Tác dụng cũng không nổi bật. Khách cuộc tranh tài. Khí thế quan trọng nhất. Đan để trải qua thất bại địa người lần đầu ra sân. Vì là chính là không lãng phí bị hắn kích động lên khí thế. Vì lẽ đó Van Nistelrooy cùng Van de Vaart không thương không bệnh. Trạng thái cũng không ngã xuống. Hay là muốn ngồi ở trên ghế dự bị. Chỉ có trải qua trận đó ghi lòng tạc dạ thất bại người. Mới gặp ở cuộc tranh tài này liều mạng muốn thắng được thi đấu. Một lần nữa chứng minh chính bọn hắn. Bình luận viên ở nơi đó lại nhảy phân tích Forest thua chắc rồi thời điểm. Thi đấu đã bắt đầu. Bởi vì là Nottingham Forest trước tiên mở bóng. Vì lẽ đó trọng tài tiếng còi vừa vang lên. Liền bị nhấn chìm ở nu kem to lớn suýt trong tiếng. Eastwood đem banner đá ra bóng chuyền về cho Mikel Arteta. Chính mình liền về phía trước chạy đi. Nu kem có thể chứa đựng sắp tới 10 vạn người. Những này suýt thanh che ngợp bầu trời hướng về Nottingham Forest các cầu thủ kéo tới. Thế nhưng không có ai gặp ở tình huống như vậy hai chân như nhũn ra. Bây giờ này chi Forest nhưng là mang theo đan đặc hữu cố chấp sức lực. Khá giống lò xo, đối thủ ép tới càng tàn nhẫn. Đàn hồi địa cũng là càng lợi hại. Barcelona các cổ động viên không suýt khả năng cũng còn tốt. Bọn họ suýt càng lợi hại. Forest trên dưới báo thù niềm tin liền càng mãnh liệt. Arteta đem bóng đá ngừng thật sau khi không có vội vã về phía trước truyền. Nóng lòng báo thù quy nóng lòng báo thù. Ở đây trên làm một tên bên trong giữa sân quan chỉ huy. Cần phải bình tĩnh hay là muốn duy trì. Hắn đem bóng đá hướng ngang rời đi cho đội trưởng Jock Oud. Barcelona phương diện hiểu rõ đến tin tức là Jock Oud là một tên xuất sắc phòng thủ hình giữa sân. Hắn ở trung vệ phía trước tạo thành một đạo kiên cố địa bình phong. Kỹ thuật đặc điểm, hung ác sạn cướp, xuất sắc đánh đầu, cùng với kinh người địa tốc độ cùng lực bộc phát, còn có chạy bất tử thể năng. Toàn bộ tư liệu quy nạp đi ra chính là những này. Còn hắn năng lực tiến công. Rijkaard tình báo trong tay không nói tới một chữ. Bóng đá ở út dưới chân rất ít gặp dừng lại vượt qua nửa phút. Hắn đều là chẳng mấy chốc sẽ đem bóng chuyền đi. Cực nhỏ dẫn bóng. Mặc kệ là hướng ngang vẫn là dọc dẫn bóng. Barcelona huấn luyện nhân viên tin tưởng người này chỉ có thể đối với mình tấn công tạo thành một. Điểm phiền phức. Phòng thủ tới bảo hoàn toàn không cần để ý hắn. Vì lẽ đó bọn họ đem phòng thủ công tác trọng tâm phóng tới đối phó Ribery trên người. Arteta chuyền xong bóng sau khi. Chính mình về phía trước chạy. Này hấp dẫn Barcelona giữa sân sự chú ý. Từ năm trước Champions League trận chung kết kinh nghiệm đến xem. Vào lúc này, làm phòng thủ hình giữa sân út nên đem bóng chuyền cho trước cắm vào Arteta. Giao do Espanyol đến tổ chức tấn công. Út đây, chuyền xong bóng chính mình lưu ở hậu trường. Phòng ngừa đối thủ cắt bóng phản kích. Hơn hai mùa giải tới nay. Forest giữa sân hầu như đều là cái này động tác võ thuật. Duy nhất không giống chính là Jock Oud hợp tác có thể sẽ có biến hóa. Sớm nhất Di Albertini, sau đó đến rồi Arteta, lại tới cái này mùa giải Van de Vaart. Nếu như út bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu, hắn công tác liền giao cho Albertini hoặc là cái kia Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải tới làm. Đan nhiệm vụ cho bọn họ đều là phòng thủ làm chủ, người này trong xương chính là một cái chủ nghĩa bảo thủ huấn luyện viên. Nếu như hắn ở Barcelona dạy học, không ra một tháng sẽ bị soi mói các cổ động viên đánh xuống đài. Vì lẽ đó đang thăm dò Sir Forest giữa sân quen dùng động tác võ thuật sau khi. Chỉ cần chặt đứt do út cùng cái khác giữa sân cầu thủ liên hệ, Forest địa tấn công liền bại liệt. Út muốn truyền cho ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ai nhận được bóng. Cuộc tranh tài này, bởi vì là sân nhà tác chiến, Rijkaard sắp xếp ra hắn am hiểu nhất thích nhất 433 trận hình công kích. Ba cái giữa sân không có một cái là chuyên môn phụ trách phòng thủ. Toàn bộ đều là tấn công hình cầu thủ. Bộ này đội hình chủ yếu dựa vào mạnh mẽ công kích tới áp chế đối thủ giữa sân. Vì lẽ đó Arteta trước cắm vào thời điểm, ba tên Barcelona giữa sân tuyển thủ chỉ là buông tha hắn, giao cho mặt sau các hậu vệ đến xử lý. Bọn họ tin tưởng chỉ cần quả bóng một lần nữa trở lại chính mình dưới chân, liền có thể đem cuộc tranh tài này địa tiết tấu vững vàng khống chế ở trong tay. Ronan Butini hướng mình chạy tới, nhìn dáng dấp là muốn cắt bóng. Út liếc nhìn cái này chính mình cuộc tranh tài này đối thủ, vẫy chân đem bóng chuyền ra ngoài. Rijkaard ở đây dưới thấy cảnh này, đem nghiêng về phía trước thân thể một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Cùng tình báo trên nói hoàn toàn tương tự. Jock út ngoại trừ phòng thủ cái gì đều không biết. Lần này sự tình liền đơn giản, đã biến thành Barcelona làm sao ở một hiệp công phòng thủ bên trong mau chóng nổ ra Forest khung thành, để bọn họ sản sinh chuỗi tan vỡ. Ronaldinho thấy bóng đá bị truyền ra ngoài, cũng không có quay người đuổi theo. Phòng thủ không phải là hắn địa công tác, người không thể hy vọng nghệ thuật gia đi làm thợ ngõa việc chứ. Thế nhưng ngay ở hắn muốn cùng út gặp thoáng qua thời điểm, nhưng nhìn thấy út trực tiếp về phía trước chạy đi. Đây là, xảy ra chuyện gì? Arteta ở nhận được bóng đá sau khi, một bước đều không mang, càng làm bóng đá đá trở lại, vừa vặn rơi xuống trước cắm vào giọt út dưới chân. Barcelona muốn ở sân nhà dùng tấn công phá tan Nottingham Forest. Đan trái đất đội cũng không nghĩ ở sân khách phòng thủ. Jock út dẫn bóng trước cắm vào. Arteta đem bóng đá đột nhiên truyền về cho Jock út. Xác thực ra ngoài Barcelona dự liệu. Thế nhưng nếu như nhẹ như vậy thay đổi liền bị lừa, Barcelona cũng sẽ không là Barcelona. Bọn họ rất nhanh điều chỉnh phòng thủ mục tiêu. Lần này càng là trực tiếp nhắm vào không quen dẫn bóng Jock út. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Út sẽ không dẫn bóng. Đoạn hắn bóng dễ như ăn cháo. Như vậy cũng còn tốt. Đoạn dưới út bóng trực tiếp phát động phản kích, phòng ngừa đối mặt vị này phòng thủ hung hãn tiền vệ trụ. Ngay ở Puyol nhào lên thời điểm, út nhưng lại lần nữa chuyền bóng. Hắn không có chuyền cho mình khoảng cách gần nhất địa Arteta, cũng không có chuyền cho nhích lại gần mình bên này Ribery, mà là có chút ngoài dự đoán mọi người làm thứ sắp tới 30 mét chuyền dài, đem bóng đá trực tiếp truyền tới bên phải đường Ashley Young nơi đó. Chuyện này thực sự là tinh chuẩn truyền bóng. Bình luận viên há to miệng nửa ngày mới phát sinh cảm thán. Hắn cũng không có khoác lác, này bóng xác thực truyền được rất chuẩn. Ashley Young ở cao tốc lúc đang chạy đưa chân liền đem bóng đá câu đi. Thấy cảnh này, đứng ở bên sân đan quay đầu lại hướng về ghế dự bị liếc nhìn mắt. Vừa vặn đón nhận Albertini ánh mắt, hai người đồng thời nở nụ cười. Hơn một nửa cái mùa giải nỗ lực a, không có uổng phí. Ashley Young cầm bóng sau khi hấp dẫn Barcelona các cầu thủ địa sự chú ý. Không có ai chú ý tới chuyền xong bóng địa Jock út không có dựa theo thông lệ chạy về đi phòng thủ, mà là tiếp tục ở tiến về phía trước. Đối mặt Barcelona hậu vệ cánh trái, tân khoa vô địch thế giới người Italy Zambrotta, Ashley Young không úy kỵ tí nào địa tiến lên nghênh tiếp. Sau đó ở rất gần khoảng cách dưới đột nhiên chụp bóng cắt vào bên trong. Zambrotta phản ứng rất nhanh, lập tức hoành thân kẹp lại Ashley Young, tiếp tục đột phá con đường. Không có cơ hội. Không, Ashley Young căn bản không nghĩ tới chính mình dẫn bóng đột phá vùng cấm. Hắn quét mắt trung lộ, trực tiếp đem bóng chuyền ra ngoài. Này không phải bóng cao chuyền vào trong trước cửa. Đây là một cước bóng mức thấp quét chuyền ở ngoài vùng cấm. Jock út u úp, nguy hiểm thật. Vọt tới trung lộ đến trực tiếp không giữ bóng sút xa người, không phải Ribery, cũng không phải Arteta, càng không phải Isut, mà là khó nhất xuất hiện ở vị trí này. Làm ra động tác này Jock út, hắn trực tiếp sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Đem Van de Skin chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn ra sức nhảy lên đến. Lại không đụng tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá tựa hồ muốn rơi vào lưới khung thành. Không nghĩ tới cũng không có phát sinh trị xuống, mà là thẳng tắp bay ra ngoài. Tuy rằng rơi xuống từ trên không rơi có chút đau, Van de Skin nhưng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mở màn cước thứ nhất sút gôn cũng làm người ta tiến vào, chính mình có thể không mặt mũi lan lộn. A a, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nước Anh bình luận viên ước gì chửi bậy đến cho thấy hắn đáng tiếc mãnh liệt trình độ. Hiếm thấy Jock út bắn ra như thế một cước cao chất lượng sút xa đến. Barcelona hoàn toàn không có phòng bị. Ở vùng cấm hình cung đỉnh khu vực, làm út sút gôn thời điểm, chu vi không có một tên Barcelona cầu thủ. Dandy trở về đi, Chris Church nói với hắn. Xem ra Jock ngày hôm nay ý chí chiến đấu sục sôi a. Dan cười hì hì, quét mắt sát vách Barcelona ghế huấn luyện viên. Đương nhiên, hắn chờ cuộc tranh tài này đã sắp một năm. Đây là thuộc về hắn Champions League trận chung kết. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 54, mở tỷ số cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.